Mỗi một phần còn có hơn 8 viên. Dù cho 4 người lục hòe, cũng còn lại 36 viên. Về phần pháp bảo, cũng là sản phẩm do Lưu Phong Huy mới nghiên cứu ra gần đây. Nhưng uy lực của chúng cũng không kém hơn chính phẩm bao nhiêu. Chỉ bất quá cũng như xài bình ắc quy, cũng cần được bổ sung năng lượng mà thôi. Hơn nữa khí linh bên trong, đều là yêu linh bị hắn điều khiển. Nếu có người muốn dùng pháp bảo giả đối phó hắn, sẽ rơi vào hạ tràng bị pháp bảo phản phệ. Sở dĩ Trương Văn Trọng lấy thất phẩm đan dược và pháp bảo giả có cấp bậc chuẩn tiên khí đem làm lễ vật đưa cho 4 tông phái, cũng không phải có ý đồ gì, mà bởi vì muốn dùng phương pháp này nói cho tông phái trong tu chân giới. Chỉ cần giúp ta làm việc, tuyệt đối có chỗ tốt cho các ngươi. Các ngươi e ngại lệ yểm sao? Các ngươi không muốn chen chân vào vũng nước đục, rất sợ lực lượng tông phái bị hao tổn trong lần hành động này sao? Không sao, ta dùng đan dược cao phẩm, pháp bảo làm mồi dụ, câu dẫn ra các ngươi, cho các ngươi chiến thắng sự sợ hãi, chạy tới trợ trận, giúp đỡ cùng nhau tiêu diệt lệ yểm. Đây là câu nói, có trọng thưởng tất có dũng phu. Đương nhiên hắn cũng không phải đều tặng quà cho mỗi tông phái chạy tới phần lễ nặng như vậy. Ngoại trừ 4 tông phái chạy tới đầu tiên, những tông phái khác cho dù có tới, hắn tối đa cũng chỉ tặng đan dược ngũ phẩm, hoặc pháp bảo phẩm cấp thấp hơn làm đáp tạ. Muốn đan dược tốt hơn, muốn pháp bảo tốt hơn, vậy phải xem sự nỗ lực của bản thân các ngươi. Chỉ cần lập được công lớn trong việc tiêu diệt lệ yểm, như vậy tuyệt đối không thiếu phần thưởng lớn. Nếu như không thể, vậy thì xin lỗi. Có thể nói lúc này hắn dùng lễ nặng tặng cho 4 tông phái, là làm ra chuyện được gọi là thiên kim mãi cốt. Tuy rằng làm vậy là tính toán những tông phái tu chân, nhưng để có thể nhanh chóng diệt trừ lệ yểm, tránh trăm vạn dân chúng vô tội bị hại, dù có mang trên lưng sự bêu danh, thì hắn cũng cảm thấy phi thường đáng giá. Chính với câu, ta không vào địa ngục, thì còn ai vào địa ngục? Cách chương.